Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2187, chương 2192, hiện thân. Không tệ, chúng ta sẽ không thua. Nam Cung Linh cũng là tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Chậm rãi đi vào Yến Trần bên người, cùng đồng chân, lẫn nhau đối mặt, chỉ bằng các ngươi hai cái a. Đồng chân vẫn như cũ là mang theo một chút nồng đậm khinh thường. Dày đặc cười một tiếng, hơi hơi lắc đầu, tựa hồ là đang nói hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho dù là liên thủ tình huống dưới, còn có chúng ta, xoát xoát, Hàn Thiên Giác cùng Liễu Mộng Khê bọn người tất cả đều là dậm chân mà đến. Cùng cái này đồng chân, lẫn nhau đối mặt. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm đồng chân, trong mắt toát ra nồng đậm chiến ý, đó là một loại không cam lòng chiến ý. Đồng chân nhìn những người trước mắt này nhóm, lại lần nữa lắc đầu. Hiển nhiên, hắn tại cho rằng những người này cho dù là cùng một chỗ liên thủ, cũng bất quá là lãng phí thời gian a. Hiện tại các ngươi lui ra là lựa chọn tốt nhất. Vì sao một cái hư vô mờ mịt thắng lợi? Vì sao không công thành lui thân đâu? Đồng chân thản nhiên xem ở chàng người liếc một chút. Nói khẽ, theo đồng chân, bọn họ đám người này có thể đi cho tới bây giờ tình cảnh này. Đã đầy đủ, riêng là Nam Cung Linh cũng đã đánh ra bản thân khí thế. Mặc dù nói bọn họ bại, nhưng là bọn họ bị bại đủ để tự ngạo. Phải biết. Hắn nhưng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, có thể bại trong tay hắn, đã trải qua đủ để tự ngạo. Nếu là Nam Cung Linh bọn họ lại lần nữa tu luyện, đợi một thời gian, cũng liền chưa hẳn không thể siêu việt hắn. Hiện tại tiếp tục nữa, đã hoàn toàn không cần thiết. Đồng chân chỗ nào bên trong biết, giờ khắc này Nam Cung Linh cùng Hàn Thiên Giác bọn họ đã không phải là đang vì bọn hắn chính mình mà chiến đấu, mà chính là vì tân nhân đệ tử mà đấu. Hiện tại thời cuộc đã cải biến, công thành lui thân cái rắm. Hàn Thiên Giác lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng chân, trong mắt sát ý lăng nhiên. Bọn họ đều là lão đối đầu, bây giờ nhìn thấy cừu nhân càng là hết sức đỏ mắt. Lại là ngươi, đồng thật là lạnh lùng nhìn lấy Hàn Thiên Giác. Thật nên giết ngươi, có gan ngươi liền đến a. Hàn Thiên Giác tức giận quát lớn, đồng chân một đôi mắt, giống như lưỡi đao đồng dạng, một chút xíu biến đến sắc bén, đáng sợ, trên thân sát ý cũng là một chút xíu ngưng tụ. Liễu Mộng Khê bọn người là khẩn trương nhìn trước mắt đồng chân. Chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin, nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn. Một loáng sau cái kia, Hoàng Nham thanh âm vang vọng ra. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn dựa vào người đông thế mạnh, đem đồng chân đè ngược lại. Có thể những lão nhân này sẽ không cho bọn họ dạng này cơ hội. Đồng chân là bọn họ bảo hộ. Nếu là đồng chân thua, làm không tốt bọn họ đều phải dựng ở chỗ này. Xoát xoát, có không ít lão nhân đều là thực sự theo gió mà đến. Bọn họ ào ào rơi vào đồng chân trước người, cùng Hàn Thiên Giác những người này lẫn nhau đối mặt. Giờ khắc này, những lão nhân này đều là trầm giọng nói, đồng chân sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí đều là biến đến yếu ớt, chiến trường càng là hết sức căng thẳng. Như thế vi diệu chiến trường, khiến những thứ này tân nhân đệ tử đều là có chút không thở nổi. Đối diện với mấy cái này lão nhân đệ tử, bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. Hàn Thiên Giác bọn họ đều là tức giận không thôi. Những lão nhân này đệ tử đều là phổ biến cường đại hơn bọn hắn không ít. Bây giờ bọn họ đối diện với mấy cái này người, cũng là không có bao nhiêu phần thắng. Giết, tại cái này vi diệu bầu không khí phía dưới, một đạo thản nhiên thanh âm cũng là tại cái này không trung nhộn nhạo lên. Đạo thanh âm này trên không trung đều là dừng một chút, hóa thành nói vệt sóng gợn, dập dờn mà ra. tại chỗ người nghe ngóng đều là toàn thân run lên, bọn họ rung động nhìn về phía cách đó không xa Đồng Chân. Rất hiển nhiên, đạo thanh âm này là tại Đồng Chân chỗ đó truyền tới. Giết, đại chiến, cũng là tại thời khắc này triệt để nhen nhóm. Những lão nhân này đệ tử hét lớn một tiếng, thân hình liên tiếp lướt đi, hướng về những thứ này tân nhân đệ tử chém giết mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là lâm vào một mảnh chém giết bên trong. Bởi vì chém giết hỗn loạn, dẫn đến không ngừng có người bị đào thải. May ra, những người này trên thân tất cả đều là có ngọc phù tồn tại. Cái này dẫn đến bọn họ mặc dù sẽ thụ thương, nhưng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Rất hiển nhiên, cái này Huyền Tâm Tông trước đó cũng có dự kiến trước. Hỗn chiến âm thanh không ngừng tại phiến thiên địa này vang vọng. Các loại tiếng chém giết nhộn nhạo lên, một số tươi mùi máu cũng là dập dờn tại bên trong vùng trời này. Tại cái này ngoại giới, cũng là có vô số thiên tài đệ tử đều là gấp nhìn quanh trước mắt tình cảnh này. Có tân nhân đệ tử, cũng có lão nhân đệ tử. Những lão nhân này đệ tử đối với tân nhân đệ tử cũng là lòng sinh kính nể. Có thể chiến đấu đến loại tình trạng này, đã đủ để tự ngạo. Đến mức những thứ này tân nhân đệ tử, thì là tâm tình đều có chút không tốt. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tân nhân đệ tử ở vào yếu thế giai đoạn. Một khi kết thúc, thì là đại biểu cho bọn họ sắp bị đào thải rơi. Nhìn lấy cái này không ngừng bị đào thải tân nhân đệ tử. Những thứ này tân nhân đệ tử cũng tất cả đều là hai tay nắm chặt. Có ít người, móng tay vào trong lòng bàn tay, vẫn cũng chưa biết, có thể thấy được, bọn họ cỡ nào coi trọng trận đấu này. Thế nhưng là, cuộc so tài này kết quả, lại là để bọn hắn vô cùng nặng nề. Sát Đồng Thật, Nam Cung Linh, Yến Ngần, Liễu Mộng Khê các loại không ít cao thủ, đều là ào ào hướng về Đồng Chân vây khốn mà đi. Đối diện với mấy cái này người, Đồng Chân thủy chung lộ ra nụ cười, trong mắt triển lộ ra một chút lạnh lùng. Hắn thấy, những người này đều chẳng qua là không biết tự lượng sức mình a. Soát, Yến Trần xuất thủ trước, trong tay thiết kiếm gào thét mà ra, muốn đem Đồng Chân chảm dưới kiếm. Đồng Chân gặp chi, trường kiếm vung lên, một dải lụa chính là hổ khiếu mà đến, trực tiếp ngăn lại một kích này. Sau đó một trường vỗ ra, Yến Trần bởi vì lúc trước thì thụ thương, vì vậy căn bản là không có cách ngăn cản một trường này. Dưới một trường này, Yến Ngần lại lần nữa thụ thương, thân thể hung hăng theo cái này giữa không trung ngã trên mặt đất. Mặt đất lại lần nữa bị nện ra một cái hố to. Giết, Nam Cung Linh trên thân xuất hiện ba cái lông chim. Cái này ba cái lông chim tổng thể hỏa hồng, tựa hồ có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Nam Cung Linh toàn thân chấn động. Cái này ba cái hỏa vũ xuyên tới, đáng sợ xuyên thủng âm thanh, chấn nhiếp thiên địa, liền thiên địa đều hơi hơi sôi trào lên. Mở, Đồng Chân thấy thế, lại là quát lạnh một tiếng, nguyên khí trong cơ thể bạo phát, làm cái này ba cái hỏa vũ đi vào trước người hắn chốc lát. Hắn huy động thiết kiếm, ào ào chạm tại cái này ba cái hỏa vũ bên trên. Đáng sợ lực đạo đột nhiên bạo phát, tại cái này lực lượng cường đại phía dưới, cái này ba cái hỏa vũ bị trong nháy mắt chặt đứt. Giờ khắc này Liễu Mộng Khê bọn người công kích cũng là ào ào đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện lâm vào một trận hỗn chiến. Nhưng rất hiển nhiên, Nam Cung Linh nhóm bên này càng thêm thê thảm một số. Bọn họ đối mặt Đồng Chân dạng này cao thủ, căn bản không có chút nào sức chống cự. Bọn họ không ngừng thụ thương, trên thân càng là xuất hiện các loại vết thương cùng vết thương, có thể nói là thê thảm chi cực. Máu tươi không ngừng phun ra, các loại thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Nhưng là bọn họ cũng không lui lại, vẫn như cũ là đang không ngừng chiến đấu. Bọn họ trong nội tâm đều có một cái tưởng niệm, cũng là chịu đựng được. Đánh bại đồng chân, bọn họ chiến đấu lâu như vậy, cũng sớm đã không còn chút sức lực nào. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn đều là tại nương tựa theo bản năng mà chiến đấu. Bành, đồng chân đem một người đánh bay. Sau một khắc, đồng chân xuất hiện tại Hàn Thiên Giác trước mặt. Lúc này thời điểm đồng chân sắc bén nhìn chằm chằm Hàn Thiên Giác. Trong mắt toát ra nồng đậm sát ý. Đồng chân sắc bén nói ra. Trước đó một mực không có cơ hội giết ngươi. Hôm nay, người ta ở giữa ân oán. Cũng coi là làm kết. Chỉ bất quá đáng tiếc. Hạ Minh không lại nơi này. Nếu như hắn ở chỗ này, vừa vặn có thể đem bọn ngươi hết thảy giải quyết, miễn cho phiền phức. Nói đến đây, đồng chân khóe miệng vẩy một cái, lại nói, tuy nhiên ta ở chỗ này giết không các ngươi, nhưng là ta có thể đem các ngươi trọng thương. Không lâu sau đó, các ngươi đều sẽ chết bởi loại này trọng thương phía dưới. Rất hiển nhiên, đồng chân đã đối Hàn Thiên Giác bọn người động sát tâm. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem ai còn có thể cứu được ngươi. Đồng chân cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, hung hăng vung ra. Một kiếm này, xen lẫn lực lượng cường đại. Một kiếm này, đủ để hủy diệt một tên tiên thiên trung kỳ cao thủ. Làm trọng sáng tạo Hàn Thiên Giác, đồng chân cũng là ra tay độc ác. Hàn Thiên Giác, bên trong thiên địa người đều là phát giác được đồng chân ý đồ. Đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Bọn họ đều là nhìn thấy. Đồng chân đây là dự định trọng thương Hàn Thiên Giác a. Nếu là Hàn Thiên Giác bị trọng thương, chỉ sợ võ đạo hội trong nháy mắt mất đi. Võ đạo mất đi, như vậy Hàn Thiên Giác thì tương đương với một tên phế nhân. Cái này gia hỏa thật đúng là đủ hắc tâm a. Nhìn lại những thứ này tân nhân thê thảm. Rất hiển nhiên, những thứ này tân nhân đều là đã bị buộc đến tuyệt lộ. Giết, Hàn Thiên Giác cũng biết. Hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như hôm nay không có thể còn sống sót, hắn đời này chỉ sợ đều hết. Đồng dạng hắn chưa bao giờ nghĩ tới lui ra trận đấu. Bởi vì hắn nội tâm cái kia lau cao ngạo, không cho phép hắn rời đi nơi này. Hàn Thiên Giác đã vận đủ chính mình tất cả lực lượng. Hắn cũng là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, quyết định tại cái này đồng chân tới một cái lưỡng bại câu thương. Dạng này phương pháp mặc dù nói là giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ngay tại Hàn Thiên Giác liều mạng thời điểm, phiến thiên địa này đột nhiên có một đạo cực đoan chói tai tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm vang vọng ra. Đạo thanh âm này vang vọng, hấp dẫn Hàn Thiên Giác cùng người khác ánh mắt. Vô số đạo nhân ánh mắt tụ tập cùng một chỗ. Tất cả đều là đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bọn họ nhìn thấy một bóng người theo cái này phương nam lấy một loại cực đoan tốc độ kinh khủng. Thực sự theo gió mà đến. Loại kia tốc độ, quả nhiên là xé rách không gian. Thế mà, đạo thân ảnh kia phía trên, tựa hồ có ngập trời giống như nổi giận quét sạch mà ra. Sao, Hạ Minh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.